Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 890. Kinh thế chi chiến. Trong gương không gian, đây là vệ tử thanh tại Doctor Strange bên trong chỗ tinh tu không gian kỹ năng. Dùng cái này cường đại không gian chi lực, mở ra một cái hoàn toàn cùng thế giới chân thật đồng dạng không gian chi địa. Thủ đoạn này, vệ tử thanh rất ít sử dụng tới. Đó là bởi vì, còn chưa từng có người nào cần mình dùng đến kỹ năng này. Thế nhưng là hôm nay, vì ngăn cản Ngưu Ma Vương, vệ tử thanh không chút do dự mở ra. Chỉ vì, bây giờ có thể hơi ngăn cản hạ Ngưu Ma Vương, cho Chí Tôn Bảo bọn người tranh thủ một chút thời gian. Cũng chỉ có kỹ năng này. Nhưng, đây không phải tuyệt đối. Vệ tử thanh vậy chưa từng có nghĩ tới cái này trong gương không gian có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương. Quá lâu, cái này không thực tế. Nhưng dù là chỉ cần một chút thời gian, vậy đầy đủ. Vô hình không gian chi lực bắt đầu vặn vẹo. Ngưu Ma Vương vốn là muốn đuổi kịp thân thể đột nhiên đụng phải không gian bình chướng này. Toàn bộ thân thể tại bình phong này phản chấn phía dưới. Bị đẩy lui mấy bước. Đây là chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cười lạnh. Một cỗ thanh yên từ hắn trâu trong mũi xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi cái này sâu kiến lại còn có thủ đoạn này. Lại có thể mở cái không gian này. Ngưu Ma Vương thực lực trực tiếp đạt đến cảnh giới kim tiên. Đối với không gian chi lực, cũng ít nhiều có hiểu biết. Đây chính là khá cao sâu thực lực mới có thể lĩnh ngộ. Liền xem như hắn là kim tiên tu vi, cũng chỉ là khó khăn lắm sơ khuy ra lông. Mà tiểu tử này, vậy mà liền có thể làm được dạng này tình trạng. Không đơn giản tiểu tử a. Nếu để cho tiểu tử này đạt tới thực lực mình, không nói mình là đánh không lại, thậm chí tiểu tử này đều có thể dựa vào cái này không gian chi lực mở mới thế giới khác. Đây chính là ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể làm đến thủ đoạn. Mà là chỉ có cái kia một cảnh giới cái kia đại năng mới có thể làm đến. Đến lúc kia, thánh nhân không ra, tiểu tử này chỉ sợ cũng thật không diệt. Ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta. Muốn bắt Chí Tôn Bảo, như vậy ngươi liền phải trước qua cửa ải của ta. Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem Ngưu Ma Vương, khóe miệng máu tươi còn không có ngưng kết. Nhìn có chút vô tình, cũng có chút lạnh nhạt. Có lẽ, hắn lời nói này đến khí thế 10 phần. Thế nhưng là trong lòng đắng chát, cũng chỉ có hắn biết. Lần này có thể nói là hắn cái này trăm năm thời gian bên trong. Làm ra lớn nhất cược. Vì Tôn Ngộ Không nhân tình, vì Tử Hà cùng hắn tình yêu, cũng vì Bát Cửu Huyền Công, có thể nói, hắn đánh cược hết thảy. Một người độ kiếp, đối cứng kim tiên tu vi, đây là đang muốn chết. Nhưng, hết thảy, để vệ tử thanh không được điên cuồng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Một cỗ thanh yên từ Ngưu Ma Vương trong lỗ mũi phun ra. Trên đầu hai cái sừng trâu nổi lên trận trận hàn mang. Cái kia một trương trâu mặt càng là tràn đầy dữ tợn. Ngưu Ma Vương nhưng không phải người ngu. Hắn thực lực xác thực viễn siêu tại vệ tử thanh rất nhiều. Thế nhưng là cái này nhưng cùng thực lực khác biệt. Đây là không gian quy tắc chi lực diễn sinh không gian. Muốn đi ra ngoài, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là giết thi triển cái không gian này chi lực người. Cho nên, Ngưu Ma Vương đã không có tâm tình tại cùng vệ tử thanh dây dưa tiếp. Ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không một con kia chết hầu tử đã nhanh muốn trốn ra mình trong tầm mắt. Đang trần trở xuống dưới, muốn giết hắn, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Giết, theo Ngưu Ma Vương khí thế bộc phát, trong tay hắn tam xoa hiện ra thao trời tối sắc sương mù dày đặc. Màu đen sương mù dày đặc tại tam xoa trong súng dây dưa. Loáng thoáng lại biến thành một cái kinh khủng hắc ngưu. Cái này hắc vụ hóa thành hắc ngưu khí thế nghiễm nhiên đạt đến đỉnh phong khí thế. Thậm chí đem Ngưu Ma Vương quanh người không gian đen xé rách lấy. Như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Cái này hắc ngưu bỗng nhiên phát ra một trận kinh khủng châu ọ âm thanh. Thanh âm này vừa ra, cái kia hắc nưu đột nhiên hướng thẳng đến vệ tử thanh hung hăng dẫm đạp đạp xuống. Cái này đạp mạnh, đã cùng vừa mới bắt đầu tùy ý cái kia đạp mạnh khác biệt. Cái kia một loại thẳng khiến người sợ hãi, đủ để cho tất cả đã mất đi hành động chi lực. Nhưng vệ tử thanh đã dám vây khốn cái này nghiêu ma vương. Tự nhiên hắn cũng đã biết cái này nghiêu ma vương tiếp xuống công kích sẽ không ở có lưu dư tay. Cái này đã không còn là hắn cùng cái kia một đám ngang nhau thực lực cường giả bễ nghễ. Đây là một cái viễn siêu với mình thật nhiều cái cảnh giới cao thủ. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực xuất thủ. Không được lưu có bất kỳ chỗ trống. Nếu không, hắn chỉ có chết. Mà chết, đây tuyệt đối không cho phép. Vệ tử thanh lực lượng toàn thân bộc phát. Kinh khủng thao thiên ngọn lửa màu lưu ly trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Vũ khí. Không, hắn từ bỏ tất cả thủ đoạn. Hiện tại duy nhất có thể cùng Ngưu Ma Vương đối kháng. Cũng chỉ có mình giới vương quyền. Cường đại như vậy đối thủ giao thủ. Bất luận cái gì trong nháy mắt, cũng có thể cải biến kết cục tồn tại. Từng phút từng giây, đều không thể khinh thường. Mà chỉ có giới vương quyền chỗ có được lực lượng. Cái kia một loại không có chút nào chế tiềm lực kích phát. Mới có thể để hắn tại Ngưu Ma Vương công kích đến. Thành thạo điêu luyện, thậm chí, làm đến phản kích. Vệ tử thanh ngạo khí 10 phần. Đó là một loại điên cuồng cùng dữ tợn. Lạnh hừ một tiếng. Thao thiên ngọn lửa màu lưu ly bỗng nhiên hóa thành một đầu lưu ly cự long. Giống, tiếng long ngâm thao thiên. Ngưu Ma Vương con mắt khẽ híp một cái. Trong lòng có chút rung động. Loại khí thế này, để hắn hơi kinh ngạc. Tiếng long ngâm hiện, màu ngọc lưu ly xanh biếc cự long như nuốt kình đồng dạng đột nhiên tràn vào vệ tử thanh trên nắm. Tay, loại này lưu ly hỏa diễm bao vây lấy vệ tử thanh nắm đấm. Cái kia một cỗ cực nóng khí tức, nương theo lấy nồng đậm quang mang, xông thẳng lên trời. 4 lần, lưu ly giới vương quyền. 4 lần lưu ly giới vương quyền hạ vệ tử thanh thực lực. Trực tiếp tiêu thăng, độ kiếp kỳ, nhân tiên kỳ, địa tiên kỳ, thiên tiên kỳ. Dòng dã trực tiếp tăng vọt 4 cái đại cảnh giới. Giờ khắc này, phảng phất cảm nhận được vệ tử thanh vượt qua bình thường thực lực đồng dạng. Toàn bộ bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc mà bắt đầu. Ầm ầm, từng đạo lôi minh tiếng sét đánh truyền triệt thiên địa. Toàn bộ thiên khung như là tận thế đồng dạng. Vậy mà lít nha lít nhít hiện đầy vô số thiểm điện. Tốt uy lực đáng sợ. Vậy mà trực tiếp đưa tới thiên kiếp xuất hiện. Tiểu tử này, Ngưu Ma Vương trong lòng chấn động vô cùng. Đây là thiên kiếp chi lực a. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là độ kiếp kỳ tu vi. Thế nhưng là một quyền này, vậy mà trực tiếp để thiên kiếp trong nháy mắt hình thành. Tiểu tử này, giữ lại không được. Ngưu Ma Vương ánh mắt bộc phát ngưng trọng cùng kinh ngạc. Thiên kiếp hình thành, mình đang tại tiểu tử này ảnh hưởng phạm vi phía dưới. Thiên kiếp tất nhiên sẽ ảnh hưởng mình. Có thể nói, cái thiên kiếp này, đã không còn là hắn thiên kiếp, càng là mình thiên kiếp. Mà hắn vậy phát hiện, cái thiên kiếp này, đã không còn là tiểu tử này bản nên trải qua tứ cửu thiên kiếp, mà là 8-9 thiên kiếp. Đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai tại độ kiếp kỳ hạn có thể trải qua thiên kiếp. Coi như loại thiên kiếp này, mình là kim tiên, cũng là đau đầu vô cùng. Nhưng tiểu tử này, cái này sẽ là một trận kinh thiên chi chiến. Không phải mình, mà là tiểu tử này kinh thiên chi chiến. Mặc kệ thành, vẫn là bại, trong chớp nhoáng này, Ngưu Ma Vương đều biết. Hắn không thể không xem thường hắn, nhưng vô dụng. Người cuối cùng chỉ là một người độ kiếp sâu kiến. Liền xem như tiên nhân cảnh, người cũng chết chắc rồi. Chết cho ta. Ầm ầm, thiên địa ban ngày sáng. Một hắc ngưu, một lưu ly cuồng long hung hăng đánh nhau. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.